Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thứ 34 chương Thái Hậu Hồi Cung 04. Tống Nguyên cay nghiệt khuôn mặt nhìn thấy Ngọc Lưu Hậu cũng không mấy phần buông lòng. Chỉ là tiến lên gọi thanh, điện hạ. Ngọc Lưu gật gật đầu đáp, mang vài người đi trà lâu. Thỉ Nhi ở bên kia, ở Phượng gia nhân diện tiền. Ngọc Lưu cũng không nói thêm cái gì. Tống Nguyên hồi thanh, là, liền dẫn mấy cấm vệ quân đi. Phượng Giao đứng ở Ngọc Lưu bên người, lấy mắt mà nhìn mũi, lấy mũi mà nhìn tâm. Đối Phượng Giao mọi người liên cái ánh mắt cũng không có. Phượng Huấn tiến lên hành lễ, vì thần thấy qua thái tử, thái tử phi. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, đạo, nguyên lai hầu gia còn biết đây là thái tử phi. Nếu không phải phụ hoàng nhượng bản thái tử cùng thái tử phi lại mặt, Phượng gia còn không biết thế nào lãnh đạm. Phượng Huấn cũng là cáo già, tự nhiên sẽ không để cho Ngọc Lưu mấy câu liền hù dọa ở trong miệng kêu oan, trên mặt lại không hề khiếp ý. Vi thần oan uổng đâu, vi thần không biết điện hạ nương nương tới phủ ngoại, đều là kia đáng chết nô mới không có thông báo. Điện hạ xét rõ a, thái tử phi là vi thần nữ nhi, vi thần sao có thể lãnh đạm, phải không? Ngọc Lưu đương nhiên là không tin, đãn hí hay là muốn diễn thôi. Phượng Giao nghe Ngọc Lưu thanh âm, minh bạch hắn không có nói tiếp tra quyết định, thế là mở miệng nói, đã hầu gia không biết chuyện, dễ tính, bất quá, hầu gia, quý phủ là nên đổi điều chó giữ cửa. Chó này nhìn thế nhưng Phượng phủ bề ngoài, như đều giống như hôm nay như vậy loạn cắn người nhưng không xong. Như thế điều chó điên, hại thế nhưng Phượng phủ tên, cũng may, bản cung là Phượng phủ tiểu thư, liền không so đo. Phượng Giao nhìn Phượng Huấn liếc mắt một cái. Ngôn ngữ vừa truyền, mang theo mạnh mẽ, bản cung hiện tại dù gì cũng là thái tử phi, là hoàng thất, mặc dù bản cung không so đo. Này hoàng thất uy nghiêm cũng là không cho khiêu khích, hầu gia, ngươi có thể hiểu bản cung ý tứ. Phượng Huấn không nghĩ đến Phượng Giao hội như vậy cho hắn khó chịu. Đãn ngại với thân phận, hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tức giận nói, vì thần minh bạch. Ngọc Lưu vụng trộm ngắm nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng quanh thân khí thế đích xác uy nghiêm, âm thầm buồn cười. Này miệng của nữ nhân ba quả thật lợi hại, trắng trợn mắng Phượng gia, còn làm cho người ta gật đầu tán thưởng. Phượng Giao gật đầu, cười híp mắt nói, minh bạch liền hảo, nói như thế nào, Phượng phủ cũng là bản cung nhà mẹ đẻ. Bản cung cũng không hy vọng có cái gì bất lợi với Phượng phủ thanh danh sự tình truyền tới. Bản cung quý vì thái tử phi, đương nhiên phải làm gương mẫu, tuy hầu gia là bản cung phụ thân. Đãn này quân thần lễ nghi là không thể phế, nhượng hầu gia ra tiếp giá, hầu gia nhưng không cần có cái gì câu oán hận mới lạp. Phượng Huấn khóe miệng co rúm, còn là thập phần cung kính nói, nương nương nghiêm trọng, vi thần không có câu oán hận nào, không có tự nhiên tốt nhất. Phượng Giao câu khởi khóe môi, tâm tình thật tốt a. Ngọc Lưu hắc tuyến, cảm tình này nhóm lớn nhân đợi nửa ngày đều là nghe nàng giáo huấn nàng lão tử đi. Tuy Phượng Huấn không phải cha nàng, nhưng người khác không biết a. Nửa ngày, Phượng Giao lại nói, hầu gia, lần này môn lễ là hoàng thượng sai người tỉ mỉ chuẩn bị. Ngươi nhưng thu được rồi. Thái hậu ngày sinh cũng sắp tới, bản cung cũng phải vì thái hậu chuẩn bị thọ lễ, hôm nay sẽ không để lại. Đãi thái hậu ngày sinh qua đi, bản cung lại đến thăm hầu gia hòa các vị di nương. Phía sau vẫn không lên tiếng Phượng phủ di nương các, không biết thế nào lại cảm thấy lưng lạnh lẽo, trong lòng có loại dự cảm xấu. Phượng Huấn nghe lời này, nét mặt già nua triệt để đen, mũi hừ hừ, cho dù bất mãn cũng không thể nói. Vi thần cung tiễn thái tử điện hạ, thái tử phi, chắc hẳn phải vậy. Phượng Giao ở Phượng gia tiếng hô chung lên xe ngựa, mang theo hảo tâm tình hồi Đông Cung. Hết chương.